Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 870, huynh đệ ba người liên thủ. Tô thượng lỗ đầu kia xích luyện huyết xà độc tính quá mức mãnh liệt. Cho dù ta có bách độc bất xâm thể chất, còn ăn một ít ngàn năm hồng linh chi, cũng không thể rất nhanh hóa giải mất thể nội độc rắn. Tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Về sau, ta thật sự là đã đợi không kịp. Trực tiếp một trường vỗ hướng về phía ngực, đem độc rắn cưỡng ép bức ra bên ngoài cơ thể. Một hơi máu độc phun ra, chợt cảm thấy toàn thân thư sướng. Bất quá đối với kinh mạch của ta cũng tạo thành nhất định tổn thương. Mắt thấy mạng nhỏ đều nhanh không có, ta đâu còn quan tâm được những thứ này. Chiếc kia theo miệng ta trong phun ra máu đen, vừa rơi xuống trên mặt đất, lập tức bốc khí một cỗ khói trắng. Trên mặt đất cỏ hoang trong nháy mắt khô héo, tản ra một cỗ gây mũi cay độc mùi, độc tính chi mãnh liệt, có thể thấy được chút ít. Sau một khắc, ta lập tức từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng nhìn quanh một chút tình huống chung quanh. Hòa thượng phá giới vẫn như cũ, hai tay để trần ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên mặt còn che lại màu đen khăn che mặt, nhìn qua mười phần buồn cười. Bất quá hắn thân thể nhìn có chút lung lay sắp đổ. Mà chung quanh những cái kia địa sát cương khí tại theo Tô thượng lỗ những cái kia thủ hạ liều mạng tiến công phía dưới, tựa hồ yếu kém rất nhiều. Chung quanh hiện ra những cái kia to to nhỏ nhỏ, Phật chữ mười phần ảm đạm. Liền trên đỉnh đầu kia xoay tròn lấy tử kim bát, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Bên kia Tiết Tiểu Thất dùng hoè kiếm gỗ khống chế thảo mộc tinh hoa chi lực, sinh trưởng tốt mà ra cỏ hoang, phần lớn bị Tô thượng lỗ dùng trong tay cửu tiết tiên chảm vỡ nát. Hòa thượng phá giới trên người nhảy ra cái kia trợn mắt thật vừa pháp thân cũng ảm đạm rất nhiều. Liền luôn luôn chiến vô bất thắng nhị sư huynh trên người cũng nhiều thêm mấy đạo vết roi. Lỗ Đông Tô gia có thể hoành hành lỗ địa, cũng không phải không có ỷ vào. Gia chủ Tô thượng lỗ tu vi liền mạnh nhất hữu lực bảo hộ. Tại người tu hành thế giới, vĩnh viễn là cường giả vi tôn. Kẻ yếu mãi mãi cũng là chịu khi dễ. Hôm nay nếu là không làm ngược lại Tô thượng lỗ, chúng ta khẳng định là không cách nào sống mà đi ra đi. Đại gia, liều mạng, hôm nay liền ta Ngô Cửu Âm lại một lần nữa dương danh chi chiến. Huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, kỳ lợi đoạn kim, ta cũng không tin làm không nằm xuống cái này lão tạp mau. Ta đến rồi, ta hét lớn một tiếng, toàn thân kinh khí không ngừng kéo lên. Lúc này, ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đồng dạng pháp khí. Liền ta kia đồng tiền kiếm, mãnh liền trôi nổi tại đỉnh đầu của ta bên trên. Cả thanh đồng tiền kiếm chợt biến một mảnh đỏ thẫm, phát ra có chút ông minh chi thanh tới. Sau một khắc, ta bước chân điểm xuống mặt đất, một cái cất bước liền gia nhập chiến đoàn bên trong. Trên đỉnh đầu đồng tiền kiếm đi theo bước chân của ta nhanh chóng di động. Trong chớp mắt ta liền phi thân đến Tiết Tiểu Thất bên người. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu đồng tiền kiếm chợt phát ra, soạt, một thanh âm vang lên động. Lập tức phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Sau đó đồng tiền lại trong nháy mắt phân giải ra trên trăm đạo đồng tiền kiếm khí. Âm vang phía dưới, hướng phía kia Tô thượng lỗ liền chút xuống mà đi. Tô thượng lỗ lập tức quá sợ hãi, đầu ngón chân điểm đất mặt, vội vàng lui về sau mấy bước, nhưng là rất nhanh hắn liền lui bất động, bởi vì sau lưng liền hòa thượng phá giới ngưng kết địa sát cương khí. Trong chốc lát, nhưng thấy kia Tô thượng lỗ chợt liền làm ra biện pháp ứng đối. Hắn lắc một cái ống tay áo, trong miệng chợt quát to, mảnh diệp phi hoa, mai rơi trời đông giá rét. Lời nói vừa dứt, nhưng thấy theo kia Tô thượng lỗ rộng lượng trong tay áo đột nhiên bay ra một mảng lớn màu hồng. Phấn hoa mai cánh hoa, hướng phía ta đánh về phía hắn những cái kia đồng tiền kiếm khí phiêu nhiên mà đi. Làm hoa mai cánh hoa theo ống tay áo của hắn ở trong bay ra ngoài thời điểm. Không khí trong nháy mắt biến một mảnh âm hàn. Này hai đạo lực lượng mãnh nhiên gian đụng thẳng vào nhau. Phát ra ba ba tiếng vang, giống như có vô số cái pháo đốt tại không trung nổ vang. Lúc này, ta đã lôi kéo Tiết Tiểu Thất lui về sau mấy bước. Một chiêu dừng tại, những cái kia hoa mai cánh hoa hóa giải vô số đồng tiền kiếm khí. Nhào nhào chiếu xuống trên mặt đất. Trên mặt đất nhìn muôn hồng nghìn tía. Trông rất đẹp mắt, nghe đồn Lỗ Đông Tô gia tuyệt học là hoa mai ba định. Giờ khắc này, bị ta đồng tiền kiếm trận bức phát huy ra. Ta vừa ra tay, làm cho cả chiến cuộc vì đó cứng đờ. Ta cùng Tiết Tiểu Thất, cùng nhị sư huynh, cùng Tô Thượng Lỗ giữ vững khoảng 10 mét khoảng cách. Quan sát, hai bên đều không tiếp tục ra tay. Đầu kia trên đỉnh hoa mai cánh hoa rì rào bay xuống tới. Tràn đầy đều là túc sát chi khí. Tiểu Cửu, ngươi xem như tới viện thủ. Ngươi tới trễ một chút nữa, ta đoán chừng liền bị thằng mõ này giết đi. Hắn quá lợi hại, Tiết Tiểu Thất thổn thức nói. Lúc này, ta xem Tiết Tiểu Thất trên người một chút. Phát hiện trên người hắn đã bị thương. Có vài chỗ địa phương da chóc thịt bong. Không ngừng chảy máu, ngươi chịu khổ. Tiếp xuống, huynh đệ chúng ta ba người liên thủ. Chơi chết hắn cái tên mõ già. Ta trầm giọng nói, tựa hồ là sự gia nhập của ta, làm Tiết Tiểu Thất một lần nữa lại cố lấy dũng khí. Hướng về phía ta nặng nề gật đầu, mà đối diện Tô Thượng Lỗ, lại híp mắt hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn chần chờ hỏi, ngươi chính là gần nhất trên giang hồ danh tiếng chính thịnh giang hồ Tân Tú. Biệt hiệu sát nhân ma cái kia Ngô Cửu Âm. Không sai, chính là ta cũng không có phủ nhận, cũng không còn lo lắng sẽ bại lộ thân phận của mình rồi. Không có cách, ta gần nhất danh tiếng đúng là lớn một ít. Không nói đến đừng, ta cùng người đánh nhau chết sống thời điểm. Nhị sư huynh nhiều lần lên sân khấu, rất nhiều người đều gặp qua nó. Chuyện này tại người tu hành vòng tròn bên trong đã sớm truyền ra. Cái nào không biết Ngô Cửu Âm trên người có một cái hỏa diễm kỳ lân thú. Cho nên ta vừa rồi một tướng nhị sư huynh thả ra thời điểm. Này Tô Thượng Lỗ liền nhận ra được. Còn có ta dùng này bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Cũng là ta mang tính tiêu chí pháp khí. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy ta là Ngô Cửu Âm. Ta không nhận cũng không được. Vốn dĩ ta là không muốn dùng những thủ đoạn này. Coi là dựa vào huyền thiên kiếm quyết cùng chúng ta ba người chi lực liền có thể đem Tô Thượng Lỗ bắt lại. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không làm được. Ta nhất định phải đem hết thảy thủ đoạn cuối cùng tất cả đều xuất ra. Còn chưa nhất định có thể làm qua lão gia hỏa này. Nghe ta chính miệng thừa nhận thân phận, Tô Thượng Lỗ lông mày nhíu lại, sắc mặt âm tình bất định. Không biết đang suy nghĩ gì, sau một lát, mới nghi hoặc hỏi, chúng ta Lỗ Đông Tô gia cùng ngươi trong lúc đó giống như không có cái gì ăn Tết. Ngươi hôm nay vì sao muốn tới tìm ta phiền phức? Bớt nói nhiều lời, chờ ta đem ngươi làm nằm xuống, ngươi liền biết tại sao. Ta không nói hai lời, khẽ vươn tay, một cái trường kiếm màu tím liền từ tay ta tâm ra sôi nổi mà ra. Chợt phát ra một tiếng thê lương tiếng long ngâm, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía Tô Thượng Lỗ quét ngang tới. Tô Thượng Lỗ tức giận nói, tốt ngươi cái cuồng vọng đứa bé, coi là trên giang hồ có chút danh khí, học chút nhi mèo ba chân thủ đoạn, liền dám trêu chọc đến chúng ta Lỗ Đông Tô gia trên đầu đến rồi. Nhìn ta hôm nay không đem đầu của ngươi tháo xuống. Khi nói chuyện, Tô Thượng Lỗ tay áo dài vung lên, những cái kia rơi xuống đất hoa mai cánh hoa lập tức nhao nhao tụ lại với nhau, tạo thành một đạo bình chướng ngăn tại hắn trước mặt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển